Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, náo nhiệt cửa ải cuối năm. Chương 155, náo nhiệt cửa ải cuối năm. Mới một năm cửa ải cuối năm đúng kỳ hạn tới. Cho dù là ở trên Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà, vậy có thể cảm giác được, năm nay huyện Tử An cửa ải cuối năm, tựa hồ so với năm trước muốn náo nhiệt một ít, cái loại đó năm vị đổi được càng đậm. Đi qua cái này một năm, huyện Tử An có rất nhiều biến hóa. Phần lớn huyện Tử An người dân thu vào so với quá khứ cũng đề cao một chút. Ngọc Sông tác dụng bị tiến một bước mở rộng ra ngoài. Chẳng những để cho ngoại lai hàng hóa tiến vào huyện Tử An, cũng đem huyện Tử An một ít thứ bán ra. Cho dù là ở nông thôn nông phu, cũng có thể đi Ngọc Sông bến sông làm lao động kiếm tiền. Sinh hoạt tổng sẽ so với trước kia tốt hơn. Nhân dân trong tay có tiền, ở một năm lớn nhất cuộc sống bên trong, đương nhiên muốn thật tốt chúc mừng một chút. Cho nên cho dù là không có xuống núi, cái loại đó vui mừng không khí có thể bị cảm giác được. Một sáng sớm làm xong khóa sớm sau đó, Mạc Hà tiếp tục hoàn thành ngày hôm nay đối với Vô Sầu giảng bài. Sau đó mới hướng về phía Vô Ưu nói, hôm nay là cửa ải cuối năm, trên núi rất náo nhiệt, vi sư mang ngươi đi xuống núi xem. Vô Ưu nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không có gì quá phản ứng lớn, chỉ là đặc biệt khôn khéo gật đầu một cái. Hắn nhớ ở năm trước cửa ải cuối năm lúc, khi đó mình ở Ngọc Hà Phủ, có thể nghe được đầy đường người tựa hồ đều rất cao hứng. Bên ngoài cũng là một phiến chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng đã đi ra ngoài. Bởi vì sư phụ không cho phép, sau đó qua mấy năm, Vô Ưu vậy dần dần thói quen, dù là bên ngoài nóng đi nữa nháo, hắn vậy ngây ngô ở trong sân không đi ra. Cho nên cửa ải cuối năm ngày này, ở Vô Sầu ấn tượng bên trong, cũng không có quá nhiều đáng kỷ niệm trí nhớ. Mạc Hà mang Vô Ưu đi xuống núi, đi tới dưới chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường lúc. Tiến vào từ đường trên trung bình liền ba nén hương. Sư phụ, lại một năm nữa cửa ải cuối năm đến. Lão nhân gia ngài ở âm phủ qua được hẳn cũng không tệ lắm. Đệ tử và ngài đồ tôn chỉ có thể cho lão nhân gia ngài lần trước nén hương. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng tượng thần, Mạc Hà nhẹ giọng nói, lần trước ở Thương Châu từ mấy vị kia thần linh trong miệng, Mạc Hà biết được liền một ít Thanh Mai đạo trưởng tin tức. Biết nhà mình sư phụ ở âm phủ qua được cũng không tệ lắm, Mạc Hà cũng sẽ không là Thanh Mai đạo trưởng lo lắng. Ở cho Thanh Mai đạo trưởng trải qua thơm sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp mang Vô Ưu hướng huyện Tử An huyện thành đi tới. Bây giờ là ban ngày, bên trong huyện thành mặt đoán chừng là huyện Tử An địa phương náo nhiệt nhất. Vừa vặn mang Vô Ưu đi vòng vòng, đi tới huyện Tử An huyện thành, Mạc Hà liếc mắt liền thấy huyên náo đám người, còn có trên đường phố một đám ăn mặc tướng quân hoặc là yêu quái người đang trên đường phố du hành, còn có một chiếc xe bị làm thành một con rồng hình dáng, một vị vóc người tráng hán khôi ngô đứng ở đầu rồng vị trí, trong tay cầm một cái đại đao không ngừng quơ múa. Cái này cùng Mạc Hà kiếp trước những cái kia du hành ăn mừng hoạt động kém không nhiều, chỉ là người cái thế giới này không sùng bái yêu quỷ, cũng không sùng bái long tộc, hơn nữa sùng bái là những cái kia trấn thủ biên ải tộc người tướng sĩ, bách gia học sinh, còn có những cái kia trảm yêu trừ ma tu sĩ. Cho nên những thứ này du hành hạng mục đều là các loại trảm yêu trừ ma tình cảnh. Vô Ưu đi theo Mạc Hà bên người, nhìn náo nhiệt đám người, hắn vậy tò mò nhìn những cái kia du hành đội ngũ, sau đó lại xem những cái kia cao hứng ồn ào náo động đám người. Vô Ưu trong lòng có chút kỳ quái, cái này có gì tốt hoan hô? Trong lòng kỳ quái thì kỳ quái, loại này náo nhiệt không khí, đúng là ảnh hưởng đến Vô Ưu, để cho hắn lần đầu tiên thiết thân cảm giác được cửa ải cuối năm náo nhiệt. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, nhưng là còn có như vậy cái cửa tiệm khác, bây giờ vẫn còn mở cửa buôn bán. Phỏng đoán buổi chiều trước liền sẽ đóng cửa, mang Vô Ưu tiến vào những thứ này vẫn chưa đóng cửa cửa tiệm bên trong. Tùy ý mua một ít thứ, đến khi đi tới huyện nha thời điểm, Vô Ưu trên tay đã bắt không ít đồ, trên mình còn cõng một ít, phần lớn đều là ăn vặt, trừ Vô Ưu huỳnh, còn có một hồi mang cho Mạc Thanh, Mạc Liễu. Vô Ưu đi theo Mạc Hà sau lưng, vừa đi vừa ăn vật trong tay, mặc dù trên mặt cũng không có lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng vui vẻ dĩ nhiên là không cần nói thêm. Mạc Hà đi tới trong huyện nha, phát hiện ngày hôm nay người nơi này có chút hơn. Huyện Tử An ở giữa một ít nhà giàu rối rít đến cửa viếng thăm. Ngày hôm nay huyện nha đoán chừng là trong một năm thời điểm náo nhiệt nhất. Thấy Mạc Hà đi tới huyện nha, rất nhiều người đối với hướng Mạc Hà cười chào hỏi. Mạc đạo trưởng, tuổi an, các vị tuổi an. Mạc Hà vậy gật đầu cười trả lời. Có người tương đối lanh mắt, thấy được Mạc Hà sau lưng Vô Ưu. Mạc đạo trưởng, vị này tiểu đạo trưởng, chẳng lẽ là Mạc đạo trưởng đệ tử mới thu chứ? Những thứ này bản xứ nhà giàu, tin tức đều là tương đối linh thông. Bọn họ đã sớm nghe nói, ở Mạc đạo trưởng du lịch lúc trở lại, sau lưng đi theo một cái đứa bé, kêu Mạc đạo trưởng sư phụ. Biết Mạc đạo trưởng có thể bên ngoài ra du lịch thời điểm thu một người học trò. Ngày hôm nay lần đầu tiên gặp, chắc là cái này hài tử. Không sai, đây là ta đi ra ngoài du lịch thời điểm thu một người đệ tử. Tên là Vô Ưu, sau này còn hy vọng các vị có thể chiếu cố nhiều hơn. Mạc Hà gật đầu cười, đem Vô Ưu giới thiệu cho những người trước mắt này. Đang nói chuyện gian, Tô Bạch và Chu Bá vậy một trước một sau đi vào, đem tại chỗ chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn tới. Các vị, tuổi an, Tô Bạch vừa tiến đến, liền mỉm cười hướng về phía mọi người tại đây chắp tay thi lễ. Phong độ nhẹ nhàng, hiện ra hết cửa sau công tử phong độ, mọi người vậy không dám thở ơ, cùng kêu lên chúc mừng một tiếng tuổi an, ánh mắt quét qua đám người. Thấy Mạc Hà thời điểm, Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó vậy chú ý tới Mạc Hà bên người Vô Ưu. Vì vậy lần nữa đưa mắt về phía Mạc Hà, trong mắt mang một tia thẩm vấn ý. Mạc Hà thấy vậy, khẽ gật đầu một cái, đến cửa bái phòng người tương đối nhiều. Huyện nha bên trong một căn phòng lại ngồi không dưới nhiều người như vậy. Vì vậy Tiêu Bạch cũng sẽ không gọi mọi người ngồi xuống, trực tiếp mang những thứ này trước người tới thăm, cùng nhau đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói, năm nay bởi vì Ngọc Sông hoàn toàn khai thông duyên cớ, huyện Tử An người dân sinh hoạt tốt lắm không thiếu, cho nên năm nay huyện Tử An cửa ải cuối năm qua nhất định phải so năm trước náo nhiệt một ít. Huyện nha đã chuẩn bị không ít chúc mừng tiết mục, không bằng mọi người cùng nhau đi trước xem được không? Nói chuyện là mang một ít thẩm vấn thương lượng giọng, nhưng là Tô Bạch bước chân có thể lại không có dừng lại. Mọi người dĩ nhiên là chỉ có thể theo kịp. Mạc Hà mang bên người Vô Ưu, đi ở đám người phía sau cùng, và mọi người cùng nhau ra huyện nha. Bây giờ trong thành đi vòng vo một vòng, thấy được không ít tiết mục, trừ mới vừa lúc vào thành liền thấy diễu hành chúc mừng hạng mục, còn có một chút không biết từ đâu mời tới dân gian tay nghề người. Vậy ở trên đường một vài chỗ biểu diễn, làm cho cả trong thành đều là một phiến náo nhiệt không khí. Một đường đi tới Ngọc Sông bến sông chỗ, đến ngày hôm nay, trên bến tàu đã không có đáng công, mọi người cũng trở về chuẩn bị ăn Tết đóng, nhưng nơi này vẫn có không ít người. Có bản xứ thương gia, cũng có một ít huyện nha người. Để cho Mạc Hà có chút bất ngờ chính là, ở chỗ này lại có mấy tên ngũ hành quan đệ tử. mà ở bọn họ bên người, có một phe mấy chục mét cao, che đỏ vải, không thấy rõ là thứ gì. Tô Bạch chậm rãi đi tới vậy đang đắp đỏ bầy đồ chi. Hướng về phía mấy tên ngũ hành quan đệ tử cười chúm chím thi lễ. Mấy vị đạo trưởng khổ cực, Huyệt Tôn đại nhân khách khí, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Huyệt Tôn đại nhân mời. Vậy mấy tên ngũ hành quan đệ tử vậy đáp lễ lại. Hướng về phía Tô Trắng đưa tay ra dấu mời, nhìn Tô Bạch đưa tay bắt vậy phiến đỏ vải, tựa hồ phải chuẩn bị đem đỏ vải xé ra tới. Đứng ở đám người phía sau nhất Mạc Hà kém không nhiều đã biết đỏ vải phía sau là cái gì. Không khỏi được mỉm cười lắc đầu một cái. Xoát, Tô Bạch nắm đỏ vải hơi dùng lực một chút, đem vậy phiến đỏ vải kéo xuống. Ở đỏ vải dưới đang đắp là một khối mấy chục mét cao cục băng, mà cục băng bên trong đóng băng chính là một cái giống vậy mấy chục mét dài. Nhưng bề ngoài đặc biệt bình thường cá. Lớn như vậy một con cá, trên mình lại không có nhiều ít yêu khí. Điều này đại biểu con cá này chỉ là một cái thông thường cá. Mà một cái thông thường cá có thể lớn lên lớn như vậy, vậy thật sự là khó khăn được. Bản quan đặc biệt mời ngũ hành quan mấy vị đạo trưởng tìm được như vậy một con cá lớn, hôm nay tương hội tại bên trong thành đem nấu, cung cấp tất cả người dân ăn. Hy vọng năm sau huyện Tử An có thể cốc gạo được mùa, người dân nhà tư lương thực hàng năm có thừa. Tô Bạch cao giọng hướng về phía người bên người nói, mà những cái kia đi theo mà đến nhà giàu, cùng với chung quanh xem náo nhiệt người dân, tất cả đều bộc phát ra một hồi tiếng khen. Tiếp theo, điều này bị đóng chặt ở cục băng bên trong cá lớn, liền bị mang về huyện Tử An thành bên trong nấu. Biết đây là huyện nha đặc biệt an bài, trong thành mỗi một người dân cũng có thể ăn, mọi người tự nhiên cao hứng vô cùng, cũng để cho trong thành sung sướng không khí lần nữa cao tăng. Tô Bạch ngày hôm nay định trước sẽ vô cùng bận rộn, cho nên ở tiếp theo Mạc Hà cũng không muốn tiếp tục đi theo. Xa xa hướng về phía Tô Bạch truyền âm nói một tiếng, sau đó liền mang theo Vô Ưu chuẩn bị rời đi. Bất quá ở trước khi rời đi, Mạc Hà còn có một việc phải làm. Hắn lấy ra một ít mình ở Kính Châu mua gương, đặc biệt là những cái kia có thể phát ra ánh sáng gương. Trong tay bóp động pháp quyết, hai bên đường mấy nóc nhà trên liền lập tức dài ra mấy cây thật cao cán gỗ. Cái này mấy cây cán gỗ xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong thành không ít người chú ý. Bất quá mới vừa thấy là Mạc Hà thi triển thủ đoạn làm ra, mọi người cũng không có kinh hoàng, ngược lại có nhiều hứng thú nhìn, chuẩn bị nhìn một chút Mạc đạo trưởng muốn làm chuyện gì. Chuyện kế tiếp để cho mọi người có chút thất vọng, chỉ gặp vậy mấy cây cán gỗ xuất hiện sau đó, Mạc Hà chỉ là đem mấy lần gương treo ở cán gỗ lên. Sau đó liền vỗ vỗ tay, mang Vô Ưu rời đi huyện Tử An thành. Đến khi Mạc Hà sau khi đi, huyện Tử An người dân cũng nghị luận ầm ĩ. Mọi người đều đang suy đoán Mạc Hà treo ở cán gỗ lên mấy lần gương rốt cuộc có cái gì huyền hư. Sư phụ, người tại sao phải cầm những cái kia gương treo ở cán gỗ lên? Đi ra huyện Tử An thành, sau lưng Vô Ưu đột nhiên mở miệng hỏi. Không việc gì, hôm nay là cửa ải cuối năm, phỏng đoán mọi người cũng muốn hơn chúc mừng một hồi, cho nên ta sẽ để cho mọi người hơn náo nhiệt một chút. Mạc Hà quay đầu cười đối với Vô Ưu nói. À, Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa. Mạc Hà sở dĩ làm như vậy, dĩ nhiên không đơn thuần chỉ là vì để cho cái này cửa ải cuối năm đổi được hơn nữa náo nhiệt. Còn có ý khác, cũng chính là soát một soát mình cảm giác tồn tại. Từ ngũ hành quan sau khi đến, mặc dù Mạc Hà chưa đến nỗi bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng huyện Tử An hương dân có chuyện gì, tìm Mạc Hà trợ giúp không còn là lựa chọn duy nhất. Bây giờ cửa ải cuối năm lúc đó, ngũ hành quan lại trợ giúp Tô Bạch lấy được một con cá lớn.